Tôi cũng sán lại nói, không phải là anh trai em một năm chỉ ở đây vài ngày sao? Còn lại thì biến mất. Làm sao em biết được chứ? Lỡ đâu anh ta cực sung thì sao? Thẩm Hàm liền cười ha hả, nức một cái, lúc sau mới nói. Để tôi nói cho mà nghe, lần này anh ấy trở về là đi tìm chú tôi ngay. Lúc đó tôi cũng đang ở chỗ chú tôi. Thân thể ba tôi không tốt, nhiều năm trước đã giao chúng tôi cho chú tôi chăm sóc dạy dỗ. Lúc anh ấy đi tìm chú, tôi nghe chú tôi hỏi, sao vẫn không được sao? Nói vậy nhà chúng ta thật sự tuyệt hậu sao? Ta đã không có con, nên coi con và Thẩm Hàm như con ruột. Hiện tại con lại như vậy. Hừ, Thẩm Hàm là nữ nhi, trước sau cũng là người nhà người khác. Đã bảo lão Bắc nghĩ cách khác, nhưng lúc ấy lão lại không nói với chúng ta cách này sẽ là con đường đoạn tử tuyệt tôn. Tôi đoán lúc anh tôi ra ngoài du lịch chứng bị thương gì đó, lão Bắc kia trị bệnh xuống tay ra thuốc quá mạnh, khiến chứng của anh bị hỏng. Bọn họ lại sợ truyền ra ngoài nên chỉ âm thầm kêu lão Bắc trị liệu. Thẩm Hàm uống say, căn bản không biết chính mình đang nói gì. Nói tới đó thì giọng đã rất to, nên những người ở bàn bên cũng cười rộ lên. Tuy rằng biết Thẩm Hàm cũng không hiểu hết sự tình chân tướng, nhưng từ những lời cô nàng trong lúc vô tình nghe được thì xem ra Thẩm Kế Ân xác thật là không có khả năng đó rồi. Đương nhiên lão Bắc cũng không phải là bác sĩ của gã. Trong lòng tôi rất vui sướng khi người gặp họa, nhưng Tông Thịnh nghe đến đây thì mặt càng thêm thâm trầm. Ăn cơm xong, Ngưu Lực Phàm phụ trách đưa Thẩm Hàm trở về, Tông Thịnh đưa tôi về bệnh viện. Lúc này đã hơn 11 giờ, trên đường người cũng thưa thớt. Tông Thịnh lái xe đưa tôi đến cửa bệnh viện, nói, mặt em đã ổn lắm rồi, mai em nói với bác sĩ xin phép xem có thể xuất viện hay không. Nhiều nhất là ngày mốt, chờ em xuất viện thì em tự bắt xe về nhà. Mọi chuyện em không cần lo lắng, cứ ở nhà đợi. Nếu sợ bà anh tới nhà em gây phiền toái, anh sẽ nghĩ cách nói với bà. Tôi vốn đã tháo xong dây an toàn muốn xuống xe, nghe xong anh nói thì lại ngồi xuống nói. Anh bận rộn như vậy còn phải nói chuyện với bà. Tông Thịnh, vì sao em không thể lưu lại ở đây? Dù em không còn chỗ ở nữa cũng không thích hợp về nhà anh đâu. Anh cũng không cần phải nói, kêu em ở nhà đợi, rốt cuộc là sao? Chương 180. Kêu em về thì về đi, sao hỏi nhiều vậy? Tôi nghe giọng anh thật sự khó chịu, thở dài rồi nói. Vốn dĩ em đang thực tập yên ổn. Anh kêu em về thì phải có lý do chứ. Em nhất định phải có lý do sao? Được, anh nói cho em nghe. Chuyện lão Bắc làm với Thẩm Kế Ân căn bản không phải là chuyện trá thi, nửa người nửa thi, mà là luyện chế dược vật, dùng con người làm thuốc dẫn. Những biểu hiện của Thẩm Kế Ân càng ngày càng giống. Giống như anh đã từng nói với em, nhận định cái gì cũng không thể xem một đặc điểm mà phải nhìn trên tổng thể nhiều yếu tố. Hiện tại, anh đã có thể xác định và kết luận lão Bắc chính là lợi dụng Thẩm gia, lợi dụng anh. Em về quê đi, đừng để mình bị dính vào những chuyện này. Em cứ coi như không biết gì. Nếu anh có thể sống sót, anh sẽ quay về tìm em. Nhưng nếu anh chết, em nhớ phải đem cho cốt anh đặt chân dưới phiến đá kia là được. Xuất viện xong, lập tức trở về. Tôi không hiểu hết những lời anh nói, nhưng tôi hiểu rõ là anh muốn đuổi tôi đi. Tông Thịnh, dù em có nhát gan nhưng không phải là người không có nghĩa khí như vậy. Dù sao chúng ta cũng đã trải qua bao nhiêu việc. Em hoàn toàn không biết lão Bắc kế tiếp sẽ làm gì. Em ở lại đây vô cùng nguy hiểm, không chỉ là với em mà còn với anh. Khi anh chỉ có một mình, anh có thể tự bảo vệ bản thân. Nhưng nếu anh mang theo em, tới chừng đó là em sẽ hại chết anh đấy. Em có hiểu không? Anh chính là không muốn thấy một ngày anh bị em hại chết. Tông Thịnh xoay người lại, gào lên với tôi. Tôi choáng váng, không biết phải nói gì. Như vậy là anh nói tôi vô dụng sao? Nói đến như vậy thì tôi còn biết nói như thế nào nữa. Tôi lặng lẽ xuống xe đi thẳng về bệnh viện. Phía sau có tiếng Tông Thịnh bật lửa châm thuốc, nhưng hiện tại tôi không nghĩ sẽ quay lại nhìn. Lúc cần thì không cần biết tôi có đồng ý không vào mộng của tôi, tiến vào cơ thể tôi.

Ai, nhà bọn họ sẽ bồi thường cho bên ngươi 6 vạn tệ. Khoản tiền này ta đã cho 3 người, cũng an bài một nhà 3 người các ngươi đi Bắc Kinh du lịch, ngay cả vé máy bay cũng đều đã đặt xong. Tiểu Vũ, ba mẹ ngươi đều ở trong thôn, chưa thấy qua việc đời. Ngươi tốt xấu cũng là sinh viên, mang ba mẹ ngươi đi ra ngoài chơi một lần đi. Tới khi đi du lịch trở về thì kỳ thực tập cũng kết thúc, kêu ông Tông Thịnh ký báo cáo thực tập. Ngươi liền về trường học đi. Về sau tốt nghiệp ở bên ngoài kiếm tiền, tốt nhất có thể mua căn hộ ở bên ngoài, mang theo ba mẹ ngươi dọn ra ngoài đi thôi. Không chừng còn có thể lấy một nàng dâu kế thừa hương hỏa cho ba ngươi. Nếu không, ai, ngươi cùng Tông Thịnh đã như vậy, ngươi cùng ba mẹ lưu lại tại trong thôn cũng bị người chê cười. Việc này cũng trách ta, trước kia chỉ nghĩ giữ được Tông Thịnh, lại không nghĩ đến ngươi. Tiểu Vũ, mang ba mẹ đi chơi đi. Tôi nghe mà sửng sốt, tình tiết nhảy cũng quá nhanh đi. Làm sao mà bà Tông Thịnh lại chấp nhận không tiền nhà của chúng tôi đòi tiền, còn cho chúng tôi 6 vạn? Thậm chí còn an bài cho chúng tôi một nhà 3 người đi du lịch. Bọn họ đây là an cái gì tâm? Tôi đã không còn là thanh niên tươi sáng, mọi thứ đều tốt đẹp của 2 tháng trước. Chỉ trong 2 tháng thời gian mà tôi đã trải qua bao nhiêu sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tôi biết sự tình không thể chỉ xem mặt ngoài. Sự êm đẹp này lại từ lão Bắc, kẻ giết người chiếu cố chúng tôi một nhà, thậm chí còn an bài cho chúng tôi đi du lịch, nói không có ý xấu mới kỳ quái. Bất quá lòng tôi chỉ nghĩ vậy trong lòng chứ cũng không dám nói như vậy ra. Tôi đã từng chính mắt nhìn thấy lão đứng bên cạnh đứa nhỏ, cây đinh gỗ đào đâm vào ngực nó. Hơn nữa Tông Thịnh cũng nói qua, lão Bắc là có thể giết người một cách vô hình. Tôi chỉ có thể giả ý cười cười. Ra, cái kia, chúng tôi, ba mẹ tôi vốn chỉ luôn ở trong thôn, thành phố còn ít đi. Giờ kêu chúng tôi đi Bắc Kinh, tôi cũng không dám mang ba mẹ đi theo. Tôi không có lá gan đó, tôi sợ mình đi lạc. Ấy, không sợ là đi du lịch theo đoàn, chỉ cần báo danh đi theo hướng dẫn du lịch đi là được. Cái này cũng là ông Tông Thịnh nhất thời nghĩ ra, liền đăng ký cho cả nhà các ngươi, cũng không có gì đặc biệt. Rốt cuộc nhà bọn họ cũng đã thiếu nợ các ngươi. Mọi người đều ở cùng một thôn, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu thấy nhau. Nhà bọn họ cũng là muốn cùng nhà các ngươi hòa hảo. Nếu không thì sao bảo ta tới đây? Kia tôi cùng ba mẹ thương lượng một chút. Tôi hiện tại chỉ có thể nghĩ đến kéo dài chiến thuật. Nhưng là không nghĩ tới chính là lão Bắc nói. Ba người đã đáp ứng rồi, ba mẹ ngươi nghe đều cao hứng. Ngươi về nhà ăn cơm đi, ngày mai liền cùng ba mẹ đi tới công ty du lịch. Chiều mốt sẽ bay đó. Chiều mốt sẽ bay.